Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046. Thiên đại lợi ý, nhân tộc liên minh nằm ở một loại trạng thái điên cuồng. Vô số người đi tới chiến công bi lĩnh thực tinh thảo hạt giống. Còn đi thương minh mua rất ít, phi thường ít ỏi, bởi vì quá quý trọng. Vũ trụ tinh hiện tại giá cả cực cao. Một ức thần tinh chỉ có đại năng mới mua được. Thật không biết là ai lấy ra thực tinh thảo hạt giống. Tuy rằng chiến công bi thả ra hào ngôn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng có chút cung không đủ cầu, không biết là ai. Ta nhất định phải tự mình cảm tạ hắn. Đáng tiếc chiến công bi không trả lời. Cũng không biết là vị nào cường giả lấy ra, đoan người đừng nói. Chiến công bi có quy định, nhất định phải mau chóng lấy ra một viên hạt giống trả lại chiến công bi. Ta muốn mở ra tốc độ thời gian trôi qua mật thất hỏa tốc bồi dưỡng thực tinh thảo, có thể lĩnh đến. Đều vô cùng hưng phấn, lĩnh không tới chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là hiện tại nhân tộc liên minh các đại thương hội nghênh đón một loại biến cách. Bảo vật giá cả đang điên cuồng sụt giá. Đỉnh cấp thần khoáng điên trướng. Vũ trụ tinh đã không mua được. Đến cùng là ai lấy ra? Cha, nhất định phải nghiêm tra. Đem người bắt tới. Ở như vậy lĩnh miễn phí xuống. Ngày sau chúng ta bồi dưỡng được thực tinh thảo. Liền không đáng giá. Chín đại gia tộc thẹn quá thành giận. Bọn họ mới là nắm giữ nhân tộc liên minh mạch máu người. Nhưng là hiện tại thực tinh thảo xuất hiện triệt để đánh vỡ chín đại gia tộc lũng đoạn. Liền là chín đại gia tộc có thể bồi dưỡng được thực tinh thảo. Nhưng là chờ bọn hắn bồi dưỡng được đến thực tinh thảo giá trị cũng sẽ không như vậy quý trọng. Tăng, ha ha ha, tăng, đều nhanh chóng điên rồi. Tiên sư nó. Chúng ta đầy đủ nắm giữ 50.000 tỷ thần khoáng tài nguyên A. Trời biết đến thời điểm có thể bán đi bao nhiêu. Bình tĩnh, mọi người đều bình tĩnh điểm. Hiện tại 9 đại gia tộc đang điên cuồng tảo hóa. Thậm chí bọn họ đều rất khó mua được. Thần khoáng giá cả ở mấy tháng sau nhất định sẽ bạo phát đến không thể nào tưởng tượng được. Cấp độ, đều cho ta nhìn kỹ. Đến thời điểm thời cơ thành thục, đem thần khoáng toàn bộ bán cho 9 đại gia tộc, rốt cuộc mở ra tốc độ thời gian trôi qua mật thất. Mấy tháng sau thực tinh thảo nhất định sẽ trưởng thành mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu cây. Đến vào lúc ấy thần khoáng giá cả tất nhiên sẽ tăng vọt đến một cái khủng bố con số. Mấy ngày nay ngoại trừ thần tộc cùng Vân gia, còn lại 6 gia tộc lớn nhất mỗi ngày đến nhà. Hiện tại chịu thua thực sự là muộn. Một khi giao dịch hoàn thành, 9 đại gia tộc sẽ thiệt thòi đến thổ huyết. Tân thiệt thòi không để Thiên Võ Vương tham dự vào. Bằng không lấy Thiên Võ Vương thủ đoạn, lần này giao dịch chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Thiên Võ Vương người này, chỉ cần không phải tổn hại lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không quản những người khác chết sống. Chúng ta hiện tại chỉ để ý ở 9 đại gia tộc trong bảo khố đoạt tiền. Nhân tộc liên minh bão táp càng diễn càng liệt. Tài nguyên sàn giao dịch nóng nảy trình độ không cách nào ngôn ngữ. Mà treo lên thật cao đến hơn 3 triệu vũ trụ tinh giao dịch con số. Tiện sát các đại thương hội đều muốn thổ huyết. Ai cũng cảm giác Thiên Vương Hầu kiếm lời lật, chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện thực tinh thảo sự tình. Chẳng ai nghĩ tới Thiên Vương Hầu sẽ vào lúc này đập ra hơn vạn kiện hỗn độn chí bảo thu mua vũ trụ tinh, thậm chí có mấy người cảm giác thực tinh thảo hạt giống. Có thể hay không là Thiên Vương Hầu lấy ra, gâu gâu, tiểu Hắc Long đột nhiên trở về. Mang cho Đạo Lăng một tin tức, để hắn thở vào nhẹ nhõm. Thiên Ma công chúa tin tức có, xem ra võ điện thánh nữ đã tiến vào Thiên Ma tổ chức bên trong. bằng không cũng sẽ không nắm giữ loại này đại tin tức. Từ khi thiên ma công chúa sống sót từ thâm uyên chạy đến, tiên quang các lại như là biến mất rồi. Mà hiện tại thiên ma tổ chức xào huyệt không ở tiên quang các, mà là ở Hùng Thị Thương Hội. Hùng Thị Thương Hội, 9 đại gia tộc Hùng gia, xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, ở trong lòng trầm giọng nói, lẽ nào ma tộc ẩn núp ở Nguyên Lão Viện Thám Tử, ở Hùng gia? Cái này Hùng gia đến cùng là không phải nhân tộc liên minh thế lực? Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Hắn cùng Hùng gia không có cái gì gặp nhau, chỉ có điều là treo bài hỗn độn chí bảo thời điểm có một ít xung đột. Tiểu tử, căn cứ võ điện thánh nữ truyền ra ngoài tin tức, Hùng Thị Thương Hội chuyển biến không đáy tuyến thu mua thần khoáng. Xem ra bọn họ đã triệt để xác nhận thực tinh thảo giá trị. Nếu như Hùng Thị Thương Hội liên thủ với ma tộc muốn lũng đoạn một phần thần khoáng cố định giá khởi điểm, cũng không phải là không thể. Đại Hắc truyền đến lời nói, để Đạo Lăng cười lạnh nói, trước hết để cho bọn họ lũng đoạn đi, chờ đợi huyết ma thảo việc truyền đi, liền để bọn họ thiệt thòi đến mất hết vốn liếng. Nhưng là này 50.000 tỷ thần khoáng còn thiếu rất nhiều. Yêu tộc thần khoáng phỏng chừng gần đây vẫn đưa tới, chính là không biết có chừng bao nhiêu. Bất quá bằng vào chúng ta yêu tộc năng lực, lấy ra 30.000 tỷ thần khoáng là điều chắc chắn, không phải chỉ là những này. Đến thời điểm chúng ta đem hết thảy thần khoáng toàn bộ đập ra đi, lay động 9 đại gia tộc căn cơ cũng không phải là không thể. Nhưng là ma tộc tài lực không thể nào tưởng tượng được. Ta chuẩn bị đi một lần hiểm chiêu. Đạo Lăng trầm giọng nói, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, liên hợp một ít thế lực lớn nhỏ, thu nạp một số lớn thần khoáng cũng không phải việc khó. Chuyện này cũng phải cẩn thận vạn phần. Một khi huyết ma thảo sự tình sớm tuyên dương ra ngoài, lần này kế hoạch sẽ không có quá lớn ý nghĩa. Có Đại Hắc Luân Hồi Thánh Địa giúp đỡ, độ nguy hiểm tuy rằng có, thế nhưng cũng không lớn. Bất quá ma tộc đột nhiên tham dự, Đạo Lăng cũng không muốn dễ dàng buông tha bọn họ. Rốt cuộc Đạo Lăng cùng hỗn tộc liên thủ thu mua huyết ma thảo, một khi thả ra ngoài, đến vào lúc ấy thực tinh thảo đại quân thức tỉnh. Mà chuyện này một khi xuất hiện, nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến đêm sẽ trực tiếp triển khai. Ma tộc làm sao có khả năng sẽ cuồn cuộn không ngừng cho nhân tộc liên minh cung cấp thực tinh thảo, chất dinh dưỡng, này bằng nuôi hộ thành hoạn. Thực tinh thảo nhưng là có thể đem ma tộc bị trở thành huyết nhục không ngừng trưởng thành. Một tháng sau, đã có thực tinh thảo ở quan nội các cổ thành lớn đường phố xuất hiện hình ảnh. Bồi dưỡng được người đến đều cực kỳ hưng phấn, yêu thích không buông tay. Tiên sư nó, sau đó cũng không tiếp tục sợ sệt ma tộc huyết ma thảo. Ta thực tinh thảo một khi xuất kích, tuyệt đối có thể thuấn sát huyết ma thảo. Đó là đương nhiên. Chờ ta đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Nhưng là có tới 6 khẩu đỉnh cấp chí bảo. Càng là có người khoe khoang, thần khoáng tài nguyên liền càng là quý trọng. Trái lại vũ trụ tinh giá cả bắt đầu hạ nhiệt độ. Rốt cuộc không phải ai đều có thể nuôi dưỡng được hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Cho tới thần khoáng giá cả ngày càng bạo phát, trên căn bản đều nhanh vọt lên gấp đôi. Hiện tại ai cũng nghĩ bồi dưỡng được đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Siêu cấp thế lực hiệu suất cực nhanh, 1-2 tháng đi qua sau, đều sắp có cao đẳng chí bảo cấp độ huyết ma thảo sinh ra. Mà nhân tộc liên minh nắm giữ thực tinh thảo tu sĩ số lượng, trên căn bản bão táp một đoạn dài. mà khiến Đạo Lăng rất ngạc nhiên chính là Thương Minh đem mấy tháng này bán đi huyết ma thảo tiền tài giao cho Đạo Lăng. Tổng cộng 19 vạn vũ trụ tinh, cùng xấp xỉ 17 vạn ước thần tinh. Đạo Lăng hô hấp đều có chút trầm trọng, nội tâm đều có một loại tà niệm. Hắn hoàn toàn có thể lũng đoạn thực tinh thảo cố định giá khởi điểm. Tiền tài mê hoặc quả thực vô cùng đại. Đạo Lăng hít sâu một cái, chậm rãi bình phục nỗi lòng. Hắn biết rõ thực tinh thảo buôn bán sắp kết thúc. Thiên Vương Hầu treo bài giao dịch nhanh phải hoàn thành. Lần này được rồi. Thần tộc thiệt thòi chết rồi. Bao quát những này theo 9 đại gia tộc cái mông thế lực hao tổn rất lớn. 9 đại gia tộc khoảng thời gian này cũng thu mua rất nhiều thần khoáng. Có thời điểm bán so với Thương Minh còn quý. Thực sự là quá đen, bọn họ có thể đều là không đáy tuyến thu mua. Trên căn bản, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bất quá hiện tại bọn họ rất khó thu mua đến thần khoáng. Ai cũng biết thần khoáng có thể bồi dưỡng thực tinh thảo lên cấp đỉnh cấp độ, thời gian chậm. Dại trôi qua, nên có cao đẳng thực tinh thảo sinh ra thời khắc. Đạo Lăng hít sâu một cái. Gần đủ rồi, cùng hắn dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều, bởi vì treo bài giao dịch thời gian sắp đến rồi. Chuẩn bị đem 8 gia tộc lớn nhất không đáy tuyến thu hoạch giao dịch thời gian ở sau 5 ngày. Ngày thứ tư toàn bộ vứt cho bọn họ. Đạo Lăng hai con mắt lập lòe hưng phấn, mấy trăm thế lực lớn nhỏ liên thủ, ở thêm vào yêu tộc trợ lực, lấy ra 1 triệu cân đỉnh cấp thần khoáng. Thậm chí các đại cổ giới thực lực chỉnh hợp lại cùng nhau tập hợp 40 vạn cân đỉnh cấp thần khoáng. Đây là một bút lượng lớn của cải, ném đi có thể bán ra một cái giá trên trời. Hết chương.